Yêu một người nợ một đời. Chương 1179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1179. Các thành viên vốn định về phòng tắm rửa và đi ngủ sớm. Sáng mai còn phải dậy sớm đi tập luyện. Nhưng lúc này họ đã đổi ý. Muốn đứng đây để xem rốt cuộc nhóc ta chết dưới tay của lão đại như thế nào. Với họ, việc thấy Lệ lão đại bị thằng nhóc này khiêu khích còn thú vị hơn so với việc thấy các anh em lần lượt bị vật ngã xuống bãi bùn như chó ăn phân. Khi huấn luyện, sau đó, ngay vào lúc đám người này không biết lão đại dự định nói gì hoặc làm gì thì Nam Hành đột nhiên ra tay. Phong Lăng phản ứng rất nhanh. Ngay khoảnh khắc anh đột kích, nhóc đã tránh ra được, đồng thời ra chiêu chống lại. Chỉ là từ chiêu công kích thân dưới của nhóc ngay từ lúc ban đầu. Nam Hành đột ngột thay đổi mục tiêu nhanh đến nỗi khiến Phong Lăng không ngờ. Đến khi nhóc phát hiện ra thì tay của anh đã tấn công thân trên của nhóc. Hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng vào ngực. Địch, lão đại dùng chiêu gì đấy? Trực tiếp tấn công vào ngực sao? Trước đây chưa từng thấy anh ấy ra chiêu nham hiểm đến như vậy. Giọng nói vang lên ở xung quanh sân huấn luyện hoàn toàn không lọt vào tai của hai người họ. Ngực của Phong Lăng bị đập thật mạnh. Nhóc khựng lại, không tự chủ lùi về sau vài bước. Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Nhóc tiếp tục ra tay chống đỡ. Dù sao nhóc cũng chưa từng nhận huấn luyện chính quy nghiêm khắc nào cả. Tất cả các chiêu thức của nhóc đều là công phu quyền cước dựa theo bản năng và những gì nhóc học được từ đám băng đảng tội phạm trước kia. Ngoại trừ nhanh thì chỉ có nhanh. Khi đối diện với cách đánh rất có bài bản và đôi khi thay đổi tốc độ của Nam Hành. Tuy rằng nhóc có thể đỡ được 3-4 chiêu, nhưng chiêu thức sau đó của anh càng lúc càng nhanh. Liên tiếp tấn công vào ngực nhóc, Phong Lăng đã thầm đoán trước được. Chỉ là nhóc không ngờ sẽ bị tấn công đến mức đứng không vững. Nhất thời loạng choạng lùi liên tục về phía sau mấy bước. Đến khi cả người trụ vững thì vẻ mặt Nam Hành đã lạnh đi rất nhiều. Không phải cô nhóc kia. Tuy rằng thân hình nhìn hơi giống. Nhưng cậu nhóc này không phải là cô nhóc kia. Những thiếu niên ở độ tuổi 13-14 này không chênh lệch chiều cao bao nhiêu. Sau khi xác nhận cậu nhóc trước mặt không phải là cô gái không sợ chết trong cô nhi viện một tháng trước, Nam Hành không còn có ý ra tay thăm dò nữa, mà chiêu nào chiêu nấy đều dốc hết sức, hoàn toàn không hề xem nhóc là người mới. Phong Lăng nhìn thấu suy nghĩ của anh, sau khi bị đánh vài lần thì trở nên thông minh hơn, đổi thành phòng thủ không đánh trả, dù sao tốc độ của nhóc cũng rất nhanh. Nếu như cứ luôn tránh né, thì 10 chiêu của Nam Hành cũng chỉ có thể đánh vào bả vai của nhóc. Nhưng nếu nhóc muốn phản lại đòn tấn công thì e rằng ít nhất nhóc phải được huấn luyện thêm 10 năm nữa. Nhưng đây chính là một cuộc khảo nghiệm. Phần nửa cũng được xem như là trận đấu chính thức, khiến cho một người mới chỉ có nhận thức hạn hẹp mười mấy năm như Phong Lăng giờ mới biết rõ cái gì gọi là thực lực thật sự. Nhóc kiềm chế cảm xúc để ứng chiến. Mãi đến chiêu cuối cùng lúc Nam Hành suýt đập vào mặt. Nhóc chỉ có thể đứng yên chịu trận thì trước mặt chỉ có một làn gió mát phả qua. Tay anh dừng lại kịp thời trước mặt nhóc trong gang tấc. WEBTRUIENONLINE COM nhóc ngẩng đầu nhìn anh. Nam Hành cũng không hề có biểu cảm gì. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn nhóc một cái. Hiển nhiên có chút thất vọng với bản lĩnh này của nhóc. Nhưng ít nhất so với đám người mới, Phong Lăng quả thật mạnh hơn rất nhiều. Nam Hành rút tay lại. Không hề nói thêm một câu dư thừa. Trực tiếp xoay người rời khỏi đây. Đám người bên dưới vốn dĩ muốn vỗ tay hô hào trận đấu xuất sắc vừa rồi. Nhưng lại sợ lão đại càn quét mọi người trong cơn tức giận. Đến lúc đó ai cũng bị vạ lây. Cho nên cả bọn đều kiềm chế sự kích động muốn vỗ tay. Thế nhưng thấy lão đại xoay người rời đi như vậy. Tất cả mọi người đều ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu đứng yên tại chỗ. Không biết rốt cuộc lão đại có dự tính gì. Anh có định giữ thằng nhóc này lại không? Phong Lăng cũng đứng yên tại chỗ. Đưa tay lên ấn nhẹ vào vùng ngực hơi ê ẩm của mình. Nguyên nhân bị đau là do lúc nãy Nam Hành cứ liên tục đánh vào vùng ngực của nhóc. Người khác không nhìn rõ. Nhưng nhóc rất hiểu. Anh đang thăm dò xem nhóc rốt cuộc có phải là con gái hay không. May là vải quấn ngực đang sử dụng khá chắc. Vừa dày vừa nặng. Nhóc chỉ mới 13 tuổi. Cho dù là bộ ngực phát triển không tệ. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Lại bị vải quấn chặt như vậy. Quan trọng là anh chẳng cảm giác được gì khi vỗ mạnh vào. So với lần tận mắt nhìn thấy ở phòng sông hơi, anh có thể khẳng định không phải là cảm giác như trong tưởng tượng. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến anh xua tan một nửa sự nghi ngờ đối với nhóc. Lão đại, có người không sợ chết. Thật sự quá tò mò mà vừa đi theo phía sau Nam Hành vừa truy hỏi. Rốt cuộc anh có giữ lại thằng nhóc Phong Lăng này không? Tôi thấy cậu ta còn nhỏ tuổi mà có vẻ rất kiêu ngạo. Hay là chúng ta cứ giữ lại đi. Để cậu ta rèn luyện trong căn cứ của chúng ta. Chắc chỉ cần vài năm là gai góc trên người cậu ta cũng sẽ bị mài nhẵn thôi. Lệ Nam Hành không quay đầu lại. Chỉ thản nhiên thốt lên câu. Nếu như cậu thích mài giũa như vậy. Vậy thì cứ để cậu ta ở lại. Quăng cậu ta cho sĩ quan huấn luyện đội 3 của các cậu. Tự mình mài đi, cách chương.